Chương 1012, chọn khu vực thủ hộ. Không ngờ thủ vệ quân của tinh hệ Ách Nạp lại đi thẳng vào chủ đề chính như thế. Nhưng cái này cũng nói rõ hiện tại các khu vực đều đang khá thiếu người, chỉ là không ngờ bọn họ lại tới nhanh nhất. Ngay lúc đám người Lục Trạch sững sờ, dụng cụ trong tay thủ vệ quân ở bên phải chiếu ra một mảnh bản đồ sao, phía trên hiển thị phòng tuyến của tinh hệ Ách Nạp. Phòng tuyến được hợp thành từ một mảnh đốm sáng xanh, trong đó có ba đốm sáng rất lớn tương đương với căn cứ của ba tinh thể. Hai bên xung quanh ba tinh thể có tất cả bốn khu vực, mỗi khu vực có khoảng 10 điểm sáng nhỏ. Những điểm sáng này là cự hình tinh không mẫu hạm có bản chất tương đương với hạm đội của tinh hệ Mauritius. Ba căn cứ tinh thể này cách cự hình tinh không mẫu hạm khoảng chừng 3.000 cây số, toàn bộ tất cả phòng tuyến kéo dài khoảng 10 vạn cây số. 8 vạn cây số bên ngoài phòng tuyến có một đốm đen, cái kia là lỗ đen tự nhiên. Một đợt sóng đốm sáng màu đỏ nhỏ toát ra từ lỗ đen tự nhiên màu đen, tiến đến phòng tuyến, kia là một bầy hư không thú đông đúc. Mà trước đó phòng tuyến cũng có không ít đốm sáng nhỏ màu lam, đây đều là chiến hạm bảo vệ nhà. Đốm sáng nhỏ màu đỏ tiếp xúc với đốm sáng nhỏ màu lam bên ngoài phòng tuyến trong không gian vũ trụ, có không ít đốm sáng nhỏ màu đỏ xuyên thủng được các đốm sáng nhỏ màu xanh lao thẳng đến gần phòng tuyến. Làm hộ phá dở chuyên nghiệp, bên trong dung lượng não có hạn của bọn nó không có nếp nhăn, bình thường thấy cái gì là sẽ phá cái ấy. Đối với bọn chúng mà nói thì thứ quan trọng nhất chính là hưởng thụ quá trình phá dở này, cụ thể là phá hủy thứ gì lại không hề quan trọng. Trừ phi thứ này thật sự không thể phá hủy thì bọn nó mới chuẩn bị bắt đầu chạy trốn. Cho nên, trước mắt phải ngăn phòng tuyến trở thành trọng điểm phá hủy của bọn nó. Giờ phút này, bên trong khu vực phòng tuyến có không ít đốm sáng nhỏ màu đỏ, có thể thấy được những khu vực này là những khu vực có áp lực khá lớn trong phòng tuyến. Mà có một số khu vực lại có rất ít đốm sáng nhỏ màu đỏ, nhất là khu vực biên giới phòng tuyến. Thực lực của hư không thú có thể xuyên thủng chiến hạm bên trong không gian vũ trụ chắc chắn không hề yếu. Chí ít cũng là hư không thú trên thông khiếu cảnh cường đại, đương nhiên những hư không thú này cần có cường giả tới đối phó. Đó chính là nhiệm vụ của những quân viện trợ như bọn họ. Lúc mọi người ở đây quan sát bản đồ sao, thủ vệ quân bên trái nói, bởi vì tinh hệ Ách Nạp khá quan trọng, nên phần thưởng của nhiệm vụ lần này liên bang cho cũng gấp 3 lần phần thưởng của nhiệm vụ bình thường, mong các vị hãy bảo vệ tinh hệ Ách Nạp, nếu không đến lúc giai đoạn chế tác thuốc biến đổi gen bên này xảy ra vấn đề. Biên giới phía Bắc sẽ rất bị động. Mọi người nghe vậy, khẽ gật đầu, đương nhiên bọn họ biết rất rõ chuyện này, nếu như tinh hệ Ách Nạp bị phá hủy mất một bộ phận thì đến khi biên giới phía Bắc cần đến thuốc sẽ phải điều động từ các chỗ khác, như thế không chỉ bất tiện về mặt thời gian mà còn về các thứ như số lượng. Mặc dù có khả năng cực thấp đến lúc ấy sẽ có ma tộc lợi nhận muốn xuyên qua biên giới, nhưng hiển nhiên nhân tộc cũng cần một thời gian để có đầu rút cổ. Sau một lúc yên lặng, Lý Lão Tiên Sinh là người mạnh nhất trong số quân tiếp viện cười cười, dẫn đầu chỉ mẫu hạm liên hành tinh giữa căn cứ tinh thể ở giữa và bên phải đang bị bao vây trong các đốm sáng màu đỏ dày đặc, nói, ta chọn nơi này. Hắn vẫn khá tự tin với thực lực của bản thân, tu vi thuế phàm cảnh tầng 7, chiến lực có thể đạt đến thuế phàm cảnh tầng 8, cho dù có là khu vực có áp lực tương đối lớn thì hắn cũng có thể như cá gặp nước. Những người khác thấy Lý Lão Tiên Sinh đã đưa ra lựa chọn thì cũng lần lượt đưa ra lựa chọn của mình. Nếu nói như vậy, vậy ta sẽ chọn khu vực này. Khâu Đông Nhất cười chỉ một chỗ cách Lý Lão Tiên Sinh không quá xa, mẫu hạm liên hành tinh này cũng có đốm sáng màu đỏ khá dày đặc, nhưng nếu so với khu vực của Lý Lão Tiên Sinh thì khu vực này tốt hơn một chút. Tu vi của hắn là thuế phàm cảnh tầng 5, coi như liều mạng, có lẽ chém giết hư không thú thuế phàm cảnh tầng 6 đã là cực hạn, đương nhiên hắn phải lựa chọn cẩn thận hơn Lý Lão Tiên Sinh. Chương 1013, rời đi sau đấy. Vợ chồng Cớt cũng chọn mẫu hạm liên hành tinh không khác Lý Lão Tiên Sinh là bao. Những người khác đưa ra lựa chọn dựa theo thực lực của bản thân, bình thường cường giả cấp bậc thuế phàm khá tự tin với thực lực của bản thân sẽ lựa chọn phòng tuyến có số lượng hư không thú dày đặc, dù sao phần thưởng nhiệm vụ cũng nhiều hơn. Về phần cường giả cấp bậc thông khiếu cảnh không quá tự tin với thực lực của bản thân đa phần sẽ chọn khu vực có ít hư không thú hơn. Đương nhiên, trừ Lục Trạch và Lâm Linh ra, Lục Trạch nhìn bản đồ sau một lúc. Hắn cũng chỉ một tinh không mẫu hạm ở giữa căn cứ tinh thể ở giữa và bên phải, cười nói với thủ vệ quân đang ghi chép bên cạnh, vậy ta lựa chọn khu vực này. Khu vực này có mật độ đốm sáng màu đỏ không khác lựa chọn của Lý Lão Tiên Sinh lắm, mặc dù thực lực của Lục Trạch hơi kém hơn Lý Lão Tiên Sinh một chút, nhưng tốc độ rất nhanh. Không phải hắn khoe khoang chứ nếu như nói đến chạy để tự cứu thì chưa chắc Lý Lão Tiên Sinh đã hơn được hắn, về phần Lâm Linh đương nhiên sẽ lựa chọn đi cùng với Lục Trạch. Khi thấy khu vực lục trạch lựa chọn, mọi người chỉ nhìn hắn một cái chứ không thấy bất ngờ lắm. Dù sao, bọn hắn đều đã nhìn thấy thực lực của lục trạch. Thực lực của hắn đủ để lựa chọn khu vực như này. Chỉ có hai thủ vệ quân, bởi vì ở đây chờ địa quân chi viện đến nên hoàn toàn không biết ban nãy mới xảy ra chuyện gì. Sau khi lục trạch đưa ra lựa chọn, hai người đều nhìn lục trạch với vẻ mặt kỳ quái, há hốc mồm muốn nói lại thôi. Bọn hắn cũng có chút ấn tượng với lục trạch, biết chiến lực thật sự của lục trạch không quá yếu, nhưng khu vực kia kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thuế phàm cảnh tầng 7-8, thậm chí cả hư không thú mạnh đến thuế phàm cảnh tầng 9, sao hắn dám lựa chọn khu vực kia? Nhìn thấy vẻ mặt hai người trẻ tuổi bối rối, biểu cảm có mấy lời muốn nói nhưng không biết có nên nói hay không, Lý lão tiên sinh mỉm cười nói, các ngươi yên tâm đi, thực lực của trung tá lục trạch cực mạnh, không yếu hơn ta, không có vấn đề gì đâu. Hai thủ vệ quân liếc nhìn nhau, khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của những người khác thì cũng đành ghi chép cho xong. Sau khi tất cả mọi người lựa chọn xong, thủ vệ quân đứng bên trái nói, các vị, bây giờ bọn ta sẽ dẫn các ngươi đi. Có lẽ do nguyên nhân ban nãy mọi người đã kề vai chiến đấu, cho nên tất cả khu vực mọi người chọn không quá xa nhau. Nhiều nhất chỉ có một số võ giả thông khiếu cảnh lựa chọn khu vực bên ngoài căn cứ tinh thể bên phải. Dù sao, đối với bọn họ khu vực giữa quá nguy hiểm, mà khu vực bên ngoài căn cứ bên phải kia gần như không xuất hiện hư không thú cấp thuế phàm cảnh, đủ an toàn với bọn họ. Sau đó, mọi người đi theo hai thủ vệ quân lên chiến hạm bên cạnh, chiến hạm cất cánh, bay về phía bên phải. Hơn nửa giờ sau, chiến hạm đến mẫu hạm liên hành tinh do Lục Trạch lựa chọn, kết nối xong với mẫu hạm liên hành tinh. Lục Trạch và Lâm Linh đứng lên trong cái nhìn chăm chú của mọi người. Khâu Đông Nhất mỉm cười nói, bạn học Lục Trạch đồng học, bạn học Lâm Linh, các ngươi phải cẩn thận. Kết cũng cười nói, chúc hai vị có thế có thu hoạch lớn. Những người khác cũng sôi nổi. Mặc dù lúc đầu bọn họ có hơi nghi ngờ thực lực của Lục Trạch, nhưng sau cuộc chiến đấu vừa rồi, Lục Trạch thành công thắng được sự tôn trọng của bọn họ. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu, mọi người cũng cẩn thận, sau khi trở về có cơ hội để Lăng quân trưởng mời mọi người ăn bánh tinh trảng quả, ăn rất ngon đấy. Mọi người! Bánh tinh trảng quả? Hình như là... một loại mỹ thực đúng không? Tại sao phải mời bọn họ ăn cái này? Trong đầu mọi người đầy dấu chấm hỏi. Lâm Linh nhìn dáng vẻ ngơ ngác của mọi người, cười cười xấu hổ, các vị, vậy chúng ta đi trước. Nói rồi nàng kéo Lục Trạch đi ra bên ngoài. Gia hỏa này còn tưởng tất cả mọi người đều là đồ ăn hàng giống hắn à. Lục Trạch và Lâm Linh đi vào mẫu hạm liên hành tinh từ cửa tiếp cận, đã có hai thủ vệ quân đang chờ Lục Trạch và Lâm Linh. Chương 1014, chỉ hận không phải sinh thân nữ nhi. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh đi tới, hai thủ vệ quân trẻ tuổi hơi sững sờ. Không ngờ hai người Lục Trạch và Lâm Linh lại đến đây. Ban nãy bọn họ may mắn được nhìn thấy cảnh Lục Trạch ngăn chặn con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9, theo suy nghĩ của bọn họ thì Lục Trạch còn mạnh hơn cả hàm trưởng của chỗ này. Lúc đầu áp lực khu vực phòng tuyến có hơi lớn, bây giờ Lục Trạch tới, có lẽ áp lực bên phía bọn họ sẽ giảm xuống bớt, đúng không? Hai người nghĩ như vậy nhìn Lục Trạch đầy cuồng nhiệt, làm quân lễ với hai người, sau đó thủ vệ quân bên trái nói, hoan nghênh các ngươi, trung tá Lục Trạch, trung úy Lâm Linh, cảm ơn các ngươi đã đến đây hỗ trợ. Lục Trạch mỉm cười nói, không cần khách sáo, chúng ta cũng chỉ đang làm nhiệm vụ thôi. Sao ánh mắt hai gia hỏa này nhìn hắn kỳ quặc thế, chẳng lẽ hắn đã nổi tiếng đến mức này luôn rồi à? Không tốt lắm nha, tất cả là do thực lực của ta quá mạnh, muốn khiêm tốn cũng khó. Lúc này, thủ vệ quân bên phải hơi lo lắng nhìn Lục Trạch, nói, cái kia, trung tá Lục Trạch, vừa nãy lúc ngài ngăn chặn con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 kia hình như ngươi bị thần thông phản vệ đúng không? Ngươi có muốn nghỉ ngơi một lúc không? Vốn dĩ Lục Trạch còn đang thấy hơi đắc ý, kết quả lại nghe thấy thủ vệ quân nói vậy, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, Lâm Linh giật khóe môi, nhìn Lục Trạch hơi mỉa mai, sau đó nghĩ tới chùm sáng màu đỏ dùng để bổ sung năng lượng của gia hỏa kia, nàng cũng lộ ra vẻ mặt đau thịt. Sau một khoảng khắc im lặng, Lục Trạch nhìn hai thủ vệ quân đang lo lắng kia, chững chạc đàng hoàng nói, ta không sao, yên tâm đi, chỉ là phản vệ thôi, sao có thể đánh bại ta được? Bây giờ tất cả mọi người đang đi ngăn cản hư không thú, sao một mình ta có thể lười biếng được? Ta còn có thể đánh được 10 con. Lâm Linh, lời nói của Lục Trạch nghiêm túc nặng tình, giọng điệu trầm bổng du dương, nếu không phải nàng biết tình huống cụ thể của gia hỏa này thì có lẽ đến cả nàng cũng tin. Nhưng, nàng đã biết sự thật nên trong nội tâm không có chút dao động nào mà thậm chí nàng còn muốn bật cười. Lần nào gia hỏa này như vậy? Thỉnh thoảng nàng cũng bị hắn chọc cho bật cười. Chỉ nhìn cười thôi đã rất vất vả. Mà Lục Trạch thì không chú ý tới Lâm Linh đang khẽ mím đôi môi đỏ, giờ phút này vẻ mặt hắn đang rất nhập tâm, không thể không nói đến cả hắn cũng thấy cảm động. Hai thủ vệ quân nhìn Lục Trạch với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Nghe đi. Nghe lời trung tá Lục Trạch người ta nói kìa, dù bị phản vệ nhưng vẫn có thể nghĩ đến đồng liêu như thế. Chỉ hận sinh ra không phải nữ nhi, sau khi hai người cảm thán xong, lại làm quân lễ với Lục Trạch thêm lần nữa, gương mặt nghiêm túc nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta không làm chậm trễ công việc của trung tá Lục Trạch và trung úy Lâm Linh nữa, mời hai vị cùng đến khoang thuyền thoát hiểm với chúng ta. Đây là lối vào kết nối với phi thuyền khác, chứ không phải khoang thuyền thoát hiểm. Lục Trạch và Lâm Linh muốn rời khỏi tinh không mẫu hạm thì cần phải đến khoang thuyền thoát hiểm. Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhìn nhau, sau đó Lục Trạch mỉm cười nói, làm phiền các ngươi. Không phiền không phiền, hai thủ vệ quân trẻ tuổi hơi sợ hãi phất phất tay, có thể dẫn đường cho trung tá Lục Trạch và trung úy Lâm Linh là vinh hạnh của chúng ta. Lục Trạch và Lâm Linh đi theo phía sau thủ vệ quân, nhanh chóng di chuyển bên trong chủ hạm, chẳng mấy chốc đã đến lối đi hợp kim rộng mấy trăm mét, toàn bộ lối đi có màu trắng. Cuối lối đi có một cánh cửa kim loại rộng khoảng 30 mét. Giờ phút này có không ít thủ vệ quân đang đứng cuối lối đi, thỉnh thoảng cửa kim loại lại mở ra, có thủ vệ quân mang khí tức thông khiếu cảnh cường đại đi vào, cũng có thủ vệ quân mang khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt đi vào bên trong từ một cánh cửa kim loại khác. Thủ vệ quân đi ra hầu như mang thương tích khắp người, chiến giáp vỡ vụn, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí còn có không ít người thiếu cánh tay thiếu chân. Chương 1015 Tới điểm bảo vệ bọn họ đa phần là cường giả thông khiếu cảnh, chỉ có một cường giả thuế phàm cảnh cấp thấp ở đấy. Ảnh hưởng mà cường giả thông khiếu cảnh phải chịu ngoài không trung vũ trụ lớn hơn thuế phàm cảnh rất nhiều. Mỗi lần có thủ vệ quân bị thương nặng đi ra, thủ vệ quân đứng bên canh chờ đợi lập tức đỡ bọn họ vào bên trong thiết bị chữa trị, bắt đầu chữa trị cho bọn họ. Trong lối đi rộng mấy trăm mét, giờ phút này nồng nặc mùi máu tươi, bầu không khí ớn lạnh, cho dù là cường giả thủ vệ quân đi ra hay cường giả thủ vệ quân trở về, thậm chí là thủ vệ quân yếu ớt hỗ trợ chữa trị đều mang sắc mặt trầm lặng nghiêm túc, thậm chí còn mang theo chút bi thương. Đúng lúc này, cánh cửa kim loại đầu tiên bên trái mở ra, hai nam thanh niên lôi kéo một nam thanh niên mặc chiến giáp vỡ vụn, chồng chất vết thương, ngay cả cánh tay phải cũng mất, chật vật đi vào trong. Vẻ mặt người đàn ông cục tay tái nhợt, khí tức suy yếu, ngay cả như vậy hắn vẫn đang không ngừng giãy giụa, dùng sức rất lớn. Hai đồng bạn đang giữ hắn cũng suýt chút nữa bị hắn hất ra. Khí tức thông khiếu cảnh dâng trào, tất cả mọi người trong lối đi nhìn sang. Nam thanh niên cụt tay lại như không thấy gì, vừa giãy giụa vừa gầm thét lên, buông ra. Thả ta ra. Doreen còn ở bên ngoài. Ta muốn mang nàng về. Một nam thanh niên bên cạnh đang giữ hắn cũng gào lên, bây giờ ngươi ra ngoài chịu chết à. Nàng chết rồi. Doreen đã chết rồi. Những cường giả thông khiếu cảnh đang định đi lên ngăn cản đều sững sờ, sắc mặt những người khác cũng thay đổi, nhìn nam thanh niên cục tay đang gầm thét muốn xông ra ngoài, ánh mắt mang theo chút đồng tình. Trên chiến trường, tử vong là chuyện bình thường nhất. Ai cũng nói ra được lời này, nói ra có lẽ sẽ nhẹ nhõm, nhưng nếu người chết lại là người gần gũi thân thiết với mình, liệu có mấy ai có thể thật sự nhẹ nhõm như thế được chứ? Có lẽ cần chờ đến khi quen với sinh ly tử biệt, nước mắt đã chảy khô. Đến lúc ấy có lẽ trong lòng chỉ còn vẻn vẹn chút bi thương, sau đó lại xông pha ra chiến trường lần nữa sao? Lục Trạch và Lâm Linh đứng phía xa nhìn thấy cảnh này cũng mang sắc mặt phức tạp. Lục Trạch nhìn Lâm Linh một chút, suy nghĩ rồi truyền âm nói với nàng, lát nữa đừng cách ta xa quá. Lâm Linh nghe thấy truyền âm của Lục Trạch, hơi sững sờ, sau đó đôi mắt linh động của nàng hơi lóe lên, khẽ gật đầu, Hai thủ vệ quân trẻ tuổi dẫn đường thấy cảnh này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh cũng đang nhìn ba người bọn họ, một thủ vệ quân bên trái hơi thổn thức giải thích, trưởng quan bị cục tay kia là Abbot sư trưởng thứ 8 của quân đoàn thủ vệ quân thứ 32 của tinh hệ Ách Nạp chúng ta, năm nay 32 tuổi, hiện tại đã là cường giả thông khiếu cảnh 420 khiếu, có hy vọng sẽ trở thành công tử. Sư trưởng Doreen là vị hôn thê của sư trưởng Abbot, cũng là sư trưởng thứ 12, thiên phú cũng rất cao, dáng vóc rất đẹp. Là hoa khôi của quân đoàn 32 chúng ta, hai người vẫn luôn là kim đồng ngọc nữ trong mắt tất cả mọi người, nghe nói bọn họ chuẩn bị cuối năm sẽ kết hôn, còn hơn một tháng nữa, nói đến đây thủ vệ quân trẻ tuổi lại ngừng lại, thế sự vô thường. Lục Trạch và Lâm Linh yên lặng nghe thủ vệ quân giới thiệu, nhìn Abbot ở phía xa vẫn chưa mất hy vọng muốn ra ngoài, ánh mắt hơi phức tạp, từ vui mừng đến đau khổ, Abbot này thật sự quá đau khổ phải không? Lâm Linh là một nữ hài tử. nghe vậy mắt nàng cũng đỏ lên. Lúc này, khí tức hai đồng bạn của A-Bốt càng ngày càng suy yếu kéo A-Bốt đi sang một bên, thứ nhất là không thể chắn đường đi của người khác, thứ hai là vết thương của bọn họ quá nặng, thật sự rất cần được chữa trị. Lục Trạch và Lâm Linh đi theo hai thủ vệ quân trẻ tuổi đi đến cuối lối đi, lúc này mọi người mới phát hiện ra hai người, quay đầu nhìn bọn họ. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh, không ít người sáng mắt. Lục Trạch và Lâm Linh. Hai người đều có chiến lực thuế phàm cảnh. Quân chi viện đến, mặc dù bọn họ không nhìn thấy hạm đội chiến đấu ban nãy, nhưng chí ít bọn họ vẫn biết thực lực của Lục Trạch cực kỳ mạnh. Lục Trạch đối với tình hình chiến đấu hiện tại của bọn họ thật sự giống y hệt thuốc trợ tim. Chương 1016, hỗ trợ tìm người giờ phút này trong mắt một cường giả thuế phàm cảnh đang chữa thương bên cạnh cũng hiện lên sự mừng rỡ. Hắn đứng lên, chào hỏi với Lục Trạch và Lâm Linh. Xin chào Trung tá Lục Trạch, Trung úy Lâm Linh. Ta là Kỷ Chân phó quân trưởng của quân đoàn thứ 32, rất cảm ơn các ngươi đã đến chi viện. Lục Trạch mỉm cười, đang định nói chuyện, A-Bốt mới nãy còn đang giãy dụa đột nhiên hét lên với Lục Trạch, Trung tá Lục Trạch. Trung tá Lục Trạch, xin ngươi mau đi cứu vị hôn thê của ta. Hai đồng bạn của A-Bốt vẫn không buông lỏng cảnh giác với hắn như trước, cho dù hình như hắn chỉ đang cầu cứu với Lục Trạch, hai người bọn họ vẫn không buông tay ra. Sợ gia hỏa này sẽ nghĩ quẩn mà lao ra ngoài tiếp. Kỷ Chân hơi nhíu mày, quay đầu nhìn A-Bốt, nghiêm khắc nói, A-Bốt, thân là quân nhân, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của ngươi. Trên chiến trường, kẻ nào cũng có thể chết, bao gồm cả ngươi, cả ta, đương nhiên kể cả Doren cũng vậy. Sở dĩ vừa nãy hắn không lên tiếng ngăn cản A-Bốt làm ầm ĩ là bởi vì thiên phú tu luyện của A-Bốt hết sức xuất sắc, sau này hắn ta chắc chắn sẽ đạt đến thuế phàm cảnh, lại thêm hắn vừa mới mất đi vị hôn thê. Thật sự cần phải được trút giận, nhưng trút giận thì trút giận, nếu như làm phiền quân chi viện vì một người đã chết, thì coi như đã ảnh hưởng đến năng lực phán đoán bình thường. A-Bốt vội vàng giải thích, nàng không chết. Ta thật sự nghiêm túc, trưởng quan, ta nhìn thấy nàng bị một con hư không thú thông khiếu cảnh nuốt chửng, lúc ấy nàng chỉ bị thương nặng thôi, nhất định nàng vẫn chưa chết. Vớ vẩn. Kỷ Chân chau mày, trách móc. Mặc dù hắn rất quý trọng tài năng của A-Bốt. Nhưng cũng không thể để mặc cho hắn ta làm bậy được, người bị thương nặng bị hư không thú thông khiếu cảnh nuốt vào, tình huống như thế thì làm sao có khả năng sống sót được. Đúng lúc này, A-Bốt vẫn không nghe, hai chân khẽ cong, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, hai mắt hắn đỏ bừng, nén nước mắt nói với Lục Trạch, Trung tá Lục Trạch, cầu xin ngươi mau đi cứu vị hôn thê của ta. Kỷ Chân nhíu mày, đang định nói thì lúc này Lâm Linh nói trước, thật sự bị nuốt sống sao? Lâm Linh mới mở miệng. Kỷ Chân không khỏi ngẩn người nhìn Lâm Linh một cách kỳ quái, chẳng lẽ nàng thật sự muốn đi cứu người? À, nữ nhân, ngây thơ. Tình hình như này, bên ngoài nhiều hư không thú thông khiếu cảnh như thế thì làm sao mà tìm được, cho dù có tìm được thì sao người bị thương nặng bị nuốt chửng rồi còn có thể sống được, kể cả khi có còn sống, tìm con hư không thú kia cũng phải mất thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này con hư không thú kia tiêu hóa xong Doren từ lâu rồi. Mà A-Bốt nghe thấy Lâm Linh vậy thì hơi sững sờ, sau đó hơi ngạc nhiên liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, ta có thể chắc chắn, con hư không thú thông khiếu kia dài khoảng 530 mét, có một cái sừng, mắt màu xám tro, răng hàm bên trên cực kỳ dài, Lục Trạch, Lâm Linh, Kỷ Chân, mọi người, tất cả mọi người nhìn A-Bốt không ngừng kể đặc điểm của con hư không thú thông khiếu cảnh kia, sắc mặt hơi kỳ quặc. Rõ ràng là vừa nãy hắn chỉ muốn đi tìm người. Cho nên mới nhớ rõ đặc điểm của con hư không thú kia đến thế đúng không? Có thể làm đến tận bước này, sắc mặt vốn đang khó chịu của Kỷ Chân dịu xuống đôi chút, tâm trạng cũng hơi phức tạp. Lâm Linh khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Lục Trạch, nháy mắt, A Trạch, hỗ trợ. Lục Trạch trợn mắt nhìn Lâm Linh, được, nếu như thật sự không chết, có thể cứu thì cứu đi. Nhưng gia hỏa Lâm Linh này, vốn dĩ hắn cũng đang định nói, bây giờ lại bị nàng cướp mất rồi, hắn làm gì bây giờ? Sau đó... Ánh sáng bạc toàn thân Lục Trạch lấp lóe, bao bọc lấy hắn và Lâm Linh rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mọi người ở đây nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh đột nhiên biến mất, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngay cả Kỷ Chân cũng không ngoại lệ. Đây là, chỉ có hai thủ vệ quân trẻ tuổi dẫn Lục Trạch và Lâm Linh tới bởi vì đã nhìn thấy vừa nãy Lục Trạch sử dụng thần thông không gian di động, cho nên không cảm thấy kỳ quái. Chương 1017 Từ vui mừng đến đau khổ một thủ vệ quân trẻ tuổi bên trái nhìn về phía khoảng không ban nãy Lục Trạch và Lâm Linh đứng với vẻ sùng bái, giải thích, đây là thần thông không gian di động của Trung tá Lục Trạch. Mỗi lần Trung tá Lục Trạch sử dụng không gian di động đều bị phản vệ, không ngờ Trung tá Lục Trạch sẽ dùng hẳn thần thông không gian di động để đi tìm. Trung tá Lục Trạch tốt bụng lắm, đúng không? Thủ vệ quân bên phải nhìn về phía A-Bốt đang đứng sững sờ, an ủi, trưởng quan A-Bốt, Trung tá Lục Trạch và Trung úy Lâm Linh sử dụng không gian di động có thể tiết kiệm được thời gian, có khi lại thật sự cứu được trưởng quan Doren đấy. A-Bốt nghe vậy, đôi mắt vốn đang chứa đầy tuyệt vọng bỗng có chút ánh sáng. Bên ngoài mẫu hạm liên hành tinh, một chùm ánh sáng bạc hiện lên, Lục Trạch và Lâm Linh trực tiếp xuất hiện bên trong không gian vũ trụ. Giờ phút này, bên trong không gian vũ trụ có hơn 100 con hư không thú đang ở bên ngoài mẫu hạm liên hành tinh, trong đó phần lớn đều là hư không thú cấp thông khiếu cảnh, đương nhiên cũng có hư không thú cấp thuế phàm cảnh. Ở phía xa còn có không ít hư không thú đang không ngừng xuyên thủng vòng vây của chiến hạm bay tới. Giờ phút này, có không ít cường giả thông khiếu cảnh và thuế phàm cảnh đang chiến đấu chống lại hư không thú giữa không trung, thỉnh thoảng mẫu hạm liên hành tinh cũng sẽ sử dụng hỏa lực tấn công hư không thú. Vì để đảm bảo đủ năng lượng, tần suất hỏa lực không cao lắm, nhưng là mỗi một kích đều là đòn hiểm. Lục Trạch thấy vậy thì quay đầu lại nhìn một đống lớn hư không thú thông khiếu cảnh ở phía xa, linh lực dâng trào, nói, được rồi, đi tìm con hư không thú thông khiếu cảnh kia đi. May mà vừa nãy A-Bốt nói đặc thù, nếu không muốn tìm thật sự rất phiền phức. Vốn dĩ Lục Trạch chỉ nghĩ kiểu gì cũng sẽ giết, giết chết hết rồi chậm rãi mổ bụng từng con tìm, nhưng có đặc thù thì tìm kiếm dễ hơn nhiều. Đúng lúc này, Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch, tại sao lại phải tìm theo đặc thù? Lục Trạch, hắn nhìn Lâm Linh đầy khó hiểu, nếu không thì sao? Đôi mắt linh động của Lâm Linh chớp chớp, mỉm cười nói, ngươi quên thần thông linh mâu của ta à? Lục Trạch nghe thấy Lâm Linh nói vậy thì ngẩn người, sau đó mở to hai mắt nhìn Lâm Linh, hắn không tin nổi nói, thần thông của ngươi còn có thể nhìn xuyên qua bụng người khác à? Cái này có khác gì con dung đũa đâu? Quả thực là tà đạo. Lâm Linh, sắc mặt đang tươi cười đắc ý của nàng dần dần biến mất sau khi nghe thấy Lục Trạch nói câu ấy, thằng ngu này. Rất muốn đánh người. Thế nhưng lại không đánh thắng được, đáng ghét. Nàng hít một hơi thật sâu, lắng lại lửa giận đang sôi trào, mới trợn mắt nhìn Lục Trạch giải thích, không phải nhìn xuyên qua bụng người khác, chỉ là ta có thể nhìn thấy dao động linh lực của người khác thôi, nếu như Doren kia còn sống, chắc chắn linh lực chấn động của nàng vẫn còn tồn tại. Cho dù có bị bụng của hư không thú chặn thì vẫn có dấu vết để lần theo. Lục Trạch nghe vậy, hai mắt hắn sáng lên, còn có thể làm vậy nữa sao? Lâm Linh thật tuyệt, từng. Hình như gia hỏa này đang tức giận, tốt nhất nên khen nàng mấy câu. Lâm Linh nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, không nói câu nào, huỳnh quang dưới đáy mắt nàng lấp lóe, nhìn hư không thú ở phía xa, trong vòng mấy hơi thở, mắt Lâm Linh sáng lên, ngạc nhiên nói, tìm được rồi. Quả nhiên vẫn còn sống, tâm trạng thấp thỏm bất an của nàng cũng được thả lỏng. Nói thật, nếu như Doren thật sự chết rồi thì đến lúc ấy nàng cũng không biết ăn nói sao với A-Bốt, ngay lúc người ta đang tuyệt vọng lại cho người ta một tia hy vọng, sau đó lại tự tay bóp nát chút hy vọng này, như vậy thật sự quá tàn nhẫn. May mà cuối cùng Doren vẫn còn sống, Lục Trạch nghe thấy Lâm Linh nói vậy, hai mắt hắn cũng sáng lên, con nào? Lâm Linh chỉ con hư không thú thông khiếu cảnh ở bên phải cách Lục Trạch và Lâm Linh khoảng hơn 100 cây số, giờ phút này nó đang gầm thét bao vây tấn công một cường giả thủ vệ quân với một con hư không thú khác. Lục Trạch thấy thế, ánh sáng bạc nơi đáy mắt lấp lóe, mang theo Lâm Linh đi đến phía trên con hư không thú này, chương 1018, tìm được bởi vì Lục Trạch và Lâm Linh xuất hiện quá đột ngột, cho dù là hai con hư không thú hay cường giả thủ vệ quân đang bị bao vây tấn công cũng không phản ứng kịp. Giờ phút này con hư không thú nuốt Doren đang há to cái mồm đầy máu, linh quang màu xám đen trong miệng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một quả cầu linh lực có đường kính mấy chục mét, sau đó, quả cầu linh lực hóa thành lưu quang màu xám đen đánh phía cường giả thủ vệ quân. Mà một con hư không thú khác thì đang vung những móng vuốt sắc bén, linh lực hóa thành cự trảo chọc về phía cường giả thủ vệ quân. Cường giả thủ vệ quân bị đòn tấn công điên cuồng đè nén nghiến răng, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, nắm chặt trường đao màu đen trong tay. Súc sinh, đi chết đi, theo tiếng gầm gừ, tay hắn nhanh chóng chém ra hai tia đao mang màu đen, đao mang xẹt qua không trung đụng vào quả cầu linh lực và linh lực cự trảo, cả người cường giả thủ vệ quân cứng đờ, vừa rút lui vừa chờ đợi dư âm của vụ nổ, thuận tiện tìm kiếm cơ hội để tấn công. Mà hai con hư không thú thì gầm thét tách sang hai bên, đang định vòng qua vụ nổ đánh về phía cường giả thủ vệ quân, đúng lúc này, một đạo lưu quang màu xanh hiện lên, Đao mang đã va chạm với quả cầu linh lực và linh lực cự trảo đồng thời bị lưu quang màu xanh bao bọc, vụ nổ hoàn toàn bị ngăn cản, không có chút dấu vết sẽ lan rộng nào. Cường giả thủ vệ quân còn đang định tránh né dư âm của vụ nổ sững sờ chớp mắt, cho đến lúc này mới nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh. Lục Trạch và Lâm Linh. Sao bọn họ lại ở đây? Bọn họ đến từ lúc nào? Trong đầu hắn rối bời, mà hai con hư không thú thông khiếu cảnh bên cạnh cũng ngừng ý định tấn công về phía cơ thể cường giả thủ vệ quân kia, gào lên với Lục Trạch và Lâm Linh. Mặc dù bọn nó gào lên rất hung dữ, nhưng thân thể lại đang lặng lẽ rút lui về phía sau. Hình như hai con tiểu đồ vật nhỏ kia không dễ chọc, đi ông đùi lão địa nhà mình trước đã rồi tính sau. Trong lòng cường giả thủ vệ quân khi thấy cảnh này lập tức không còn gì để nói. Mẹ nó vì sao mà hai con hư không thú này hung ác với hắn như thế, kết quả thấy Lục Trạch và Lâm Linh lại lén lút chạy trốn. Hắn cảm thấy bản thân như đang bị kỳ thị, đương nhiên Lục Trạch không biết cường giả thủ vệ quân đang nghĩ gì, hắn nhìn hai con hư không thú đang lặng lẽ lùi về phía sau, lưu quang thanh sắc dưới đáy mắt hiện lên. Một đạo lưu quang thanh sắc lập tức chém qua cổ của hai con hư không thú. Sau đó, thân thể vốn đang lén lút lùi về phía sau của bọn chúng đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Lúc này, chấn động của trận chiến đấu ở phía xa truyền đến, sau khi dư âm của linh lực lướt qua, hai thân thể không nhúc nhích được di chuyển, đầu và cổ hai con hư không thú tách ra, trôi về hai phía khác nhau. Thủ vệ quân bên cạnh nhìn hai cổ ti thể bị tách rời đầu với người, không khỏi giật giật khóe miệng. Cuối cùng thì hắn cũng biết vì sao hai con hư không thú này dám hung ác với hắn, lúc đối mặt với Lục Trạch và Lâm Linh lại run sợ như thế. Không sợ thì muốn chết, mặc dù sợ cũng vẫn chết. Nhưng bây giờ tâm trạng của hắn lại rất bình tĩnh. Lục Trạch vẫy tay, thân thể con hư không thú nuốt đo rên nhẹ nhàng bay tới, lưu quang màu xanh hiện lên trong mắt hắn, thanh ngọc trảm lại xuất hiện, cốt giáp màu xám trắng của con hư không thú kia lập tức bị phá vỡ. Sau đó phần bụng phía dưới cốt giáp bị giải phẫu, cường giả thủ vệ quân bên cạnh bối rối nhìn Lục Trạch giải phẫu thi thể, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Trung tá Lục Trạch đang làm gì thế, chắc không phải hắn muốn nghiên cứu đặc tính sinh vật của loài hư không thú này chứ? Sau khi bụng bị giải phẫu, ba người Lục Trạch và Lâm Linh với thủ vệ quân tò mò nhìn sang, bỗng nhiên, ba người hơi kinh ngạc phát hiện, trong bụng hư không thú chỉ có duy nhất lớp xương dày đặc màu xám đen, không có cái gì không thể miêu tả. Ngược lại còn vô cùng sạch sẽ, sau khi bụng bị rạch ra, lớp xương dày đặc màu xám đen kia dần dần trở nên mỏng hơn, cuối cùng chậm rãi biến mất hoàn toàn. Sau khi lớp xương dày đặc màu xám đen biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một chùm sáng linh lực màu tím nhạt, khí tức bên trên chùm sáng cực kỳ yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Chương 1019, đáng tiếc, có quá ít kỳ tích đúng lúc này, hình như chùm sáng cảm nhận được gì đấy nên biến mất hẳn. Lộ ra một cô gái tóc vàng mặc chiến giáp vỡ vụn bên trong, máu me be bét khắp người, vẻ ngoài nữ tử rất đẹp, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều cộng thêm cả bị thương nghiêm trọng nên giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền như thể đang hôn mê sâu, đo rên. Sau khi nhìn thấy nữ tử, cường giả thủ vệ quân đang đứng tò mò bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên hắn có quen biết đo rên, ngẫm lại cũng đúng, dù sao đều là cán bộ cấp cao của một quân đoàn. Biết nhau cũng chẳng có gì lạ, cường giả thủ vệ quân nhìn đo rên đang hôn mê, chớp mắt, nàng là. Bị con hư không thú kia nuốt chửng, lúc này hắn mới hiểu được vì sao trung tá Lục Trạch lại mổ bụng con hư không thú này, hóa ra là bởi vì cái này. Lục Trạch nhìn cường giả thủ vệ quân đang sững sờ, sau đó mỉm cười nói, vết thương của nàng rất nghiêm trọng, chúng ta mang nàng về trước đã. Lúc này cường giả thủ vệ quân đang sững sờ kia mới lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng gật đầu, được. Khí tức của đo rên cực kỳ suy yếu, nhìn qua nếu như trễ trị liệu, đoán chừng thật sự có khả năng xảy ra chuyện, hắn cũng không dám nhiều chậm trễ Lục Trạch thời gian. Lục Trạch gật đầu, ánh sáng bạc bao bọc lấy Lâm Linh và đo rên, sau đó biến mất tại chỗ. Cường giả thủ vệ quân, hắn mở to hai mắt, nhìn chỗ ban nãy đám người Lục Trạch vừa mới đúng, ngơ ngác trong chốc lát, một lát sau mới lấy lại tinh thần. Hóa ra là thần thông không gian, da mặt hắn rung lên, chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn không hề ghen tị tí nào cả, bên trong mẫu hạm liên hành tinh, lối đi trước khoang thuyền thoát hiểm. A Bốt tựa trên vách tường của lối đi, bên trong ánh mắt mang theo lo lắng suy tư, vừa nãy vết thương của hắn thật sự rất nghiêm trọng, bây giờ sắc mặt lại tái nhợt, khí tức cũng hết sức yếu ớt. Ngay cả như thế thì hắn vẫn không chấp nhận chữa trị, hắn muốn chờ, đợi được tin tức đo rên sống hay chết. Mà hai người đồng bạn của A-Bốt thấy bây giờ hắn không còn suy nghĩ đi chịu chết nữa, mới đi chữa trị trước. Kỷ Chân đứng bên cạnh nhìn A-Bốt đang suy yếu, ánh mắt hơi phức tạp. Hắn thấy Doren gần như không còn khả năng sống sót, dù sao, thời gian hắn đứng trên chiến trường lâu hơn A-Bốt rất nhiều. Vậy nên kỳ tích mới là kỳ tích, nhưng gần như không có khả năng tồn tại. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, có mấy lần kỳ tích thật sự xuất hiện đâu. Kỷ Chân định mở miệng, muốn bảo A-Bốt chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì Kỷ Chân lại không thể nào nói thành lời được. Sau một lúc im lặng, Kỷ Chân vẫn lựa chọn từ bỏ. Tốt nhất nên để hắn nhìn thấy kết quả rồi chậm rãi chấp nhận. Đúng lúc này, một tia sáng bạc hiện lên, Lục Trạch, Lâm Linh và bóng dáng Doren xuất hiện trong lối đi. Mọi người trong lối đi lập tức nhìn sang, đương nhiên cũng bao gồm cả A-Bốt vẫn đang lo lắng chờ đợi nãy giờ và Kỷ Chân không ôm chút hy vọng nào. Khi mọi người nhìn thấy bóng dáng Doren, sau khi cảm nhận được khí tức yếu ớt còn sót lại của nàng thì lập tức mở to hai mắt, bầu không khí vốn đang ngột ngạt trong lối đi trở nên tĩnh lặng. Chỉ trong một cái chớp mắt, A-Bốt đã có phản ứng, ánh mắt hắn đỏ hoe, liều mạng chống đỡ cơ thể vô cùng suy yếu của mình, khí tức dâng trào, nhào về phía Doren đang được Lục Trạch nâng lên bằng thần thông hệ phong. Thân thể của hắn dừng lại trước người Doren, sau đó nhẹ nhàng dùng cánh tay trái còn sót lại ôm lấy Doren, bộ dạng hắn cẩn thận như thể đang ôm một con búp bê sư dễ vỡ. Khoảnh khắc hắn ôm lấy Doren, hắn đã không kìm được nước mắt nữa mà không ngừng rơi xuống lã chả, khóc như một hài tử bị mất rồi lại tìm lại được kho báu quý giá nhất. Kỷ Chân đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì hơi sững sờ. Không ngờ Doren lại thật sự còn sống, thật sự là kỳ tích, hình như hắn đang nghĩ đến chuyện gì đấy, hốc mắt đỏ lên. Sau đó, hắn dùng tay phải vuốt sống mũi, yên lặng dời ánh mắt đi. Đáng tiếc, có quá kỳ tích ít, chương 1020, tách ra đánh giết lúc này, Lâm Linh không khỏi nói, nàng bị thương rất nghiêm trọng, phải để nàng chữa trị trước. Lâm Linh khiến A-Bốt tỉnh táo lại, hắn vội vàng kích động gầm thét lên, lính quân y. Lính quân y. Nhanh. Nhanh cứu người. Hai thủ vệ quân đang đợi sẵn từ nãy lập tức nâng Doren đang hôn mê vào trong thiết bị chữa trị bên cạnh. Đúng lúc này A-Bốt đang kích động nhìn khung cảnh này không kịp kêu tiếng nào đã ngã sắp xuống. Một làn gió nhẹ màu xanh lướt qua, nâng A-Bốt sắp sửa ngã sắp xuống đất lên. Lục Trạch nhìn A-Bốt đang hôn mê, khóe miệng co giật. Còn lính quân y, bản thân đã sắp chết đến nơi rồi mà còn lính quân y. Hắn vừa mắng vừa giao A-Bốt đang hôn mê cho thủ vệ quân đang bối rối chạy đến. Sau khi nhìn thủ vệ quân lôi A-Bốt đã hôn mê vào trong một thiết bị chữa trị, Kỷ Chân đi đến trước mặt Lục Trạch và Lâm Linh. Lục Trạch và Lâm Linh hơi nghi ngờ nhìn Kỷ Chân đang bước đến, Lục Trạch mỉm cười hỏi, sao thế? Phó quân trưởng Kỷ Chân. Kỷ Chân nghe vậy thì im lặng, sau đó nở nụ cười với Lục Trạch và Lâm Linh, vẻ mặt chân thành nói, Trung tá Lục Trạch, Trung úy Lâm Linh, lần này cảm ơn các ngươi, nhất là Trung úy Lâm Linh, nói thật, vừa nãy ta cũng không tin Doren còn sống. Nếu như không phải Trung úy Lâm Linh nói phải giúp một tay thì chỉ sợ Doren đã chết thật rồi. Đương nhiên, hắn không nói lúc đầu bản thân hắn cảm thấy suy nghĩ của Lâm Linh quá ngây thơ. Dù sao thì da mặt của hắn vẫn chưa dậy đến mức ấy. Lâm Linh mỉm cười nói, không cần khách sáo, vốn dĩ bọn ta đến đây là để giúp đỡ mà. Nói rồi nàng lại dừng một chút, nói, hiện tại đã cứu được Doren rồi, bọn ta ra ngoài hỗ trợ trước đây. Mặc dù ban nãy thời gian bọn họ ra ngoài chưa đến một phút. Nhưng chỉ cần liếc qua thôi đã thấy số lượng hư không thú bên ngoài không hề ít, mặc dù số lượng cường giả thủ vệ quân cũng không ít, nhưng hư không thú lại liên tục tăng lên, đến bây giờ quân chi viện cho thủ vệ quân chỉ có hai người bọn họ. Kỷ Chân nghe vậy, vội vàng gật đầu, cười nói, làm phiền các ngươi rồi, bên ngoài đều là đồng liêu và cấp dưới của hắn, đương nhiên hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó, ánh sáng bạc khắp người Lục Trạch lấp lóe, mang theo Lâm Linh tiếp tục sử dụng không gian di động. Ra bên ngoài chủ hạm, nhìn bóng dáng Lục Trạch cả Lâm Linh biến mất, vẻ mặt Kỷ Chân hơi hoảng hốt, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng hơi sững sờ, nhưng mọi người nhanh chóng khôi phục trật tự, tiếp tục làm việc. Dù sao, chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc đâu. Bên ngoài tinh không mẫu hạm, trong không gian vũ trụ, ánh sáng bạc hiện lên, bóng dáng Lục Trạch với Lâm Linh xuất hiện. Hai người quay đầu quan sát tình hình chiến đấu hiện tại, chiếc tinh không mẫu hạm này có chiều dài khoảng mấy chục cây số. Lơ lửng giữa không gian vũ trụ sâu thẳm trông như thể một pháo đài sắt thép khổng lồ. Mấy trăm con hư không thú bao quanh pháo đài sắt thép khổng lồ này, phần lớn khí tức của những con hư không thú này đều là thông khiếu cảnh, thỉnh thoảng cũng có mấy con có cấp thuế phàm cảnh. Trên người những con hư không thú này có không ít vết thương, trong đó vết thương trên người hư không thú cấp thông khiếu cảnh nhiều hơn mấy con cấp thuế phàm cảnh. Dù sao, nếu những con hư không thú xuyên qua chiến hạm đang chắn trước mặt thì phải nỗ lực đền bù đôi chút, nhưng hư không thú càng mạnh thì bị thương cũng càng nhẹ. Có mấy con hư không thú đang chiến đấu với cường giả thủ vệ quân mặc chiến giáp, cũng có mấy con đang tấn công lá chắn phòng thủ của tinh không mẫu hạm. Mặc dù đòn tấn công của hư không thú thông khiếu cảnh chẳng là gì so với lá chắn phòng thủ, nhưng số lượng lại quá nhiều, năng lượng mà lá chắn phòng thủ tiêu hao sẽ tăng lên rất cao, đương nhiên tình huống như thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà thỉnh thoảng tinh không mẫu hạm cũng sử dụng hỏa lực để tấn công, đánh giết hư không thú đang vây quanh. Trước mắt thì thủ vệ quân và hư không thú vẫn đang ở giai đoạn giằng co. Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhìn nhau một cái, sau đó Lục Trạch cười nói, tách ra đánh giết đi. Chương 1021, năm đầu hư không thú nói xong, hắn dừng một lúc sau đấy tiếp tục nói, đừng cách ta quá xa. Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch, biết rồi, vừa nãy ngươi đã nói rồi. Nói rồi Lâm Linh quay người bay về phía một đám hư không thú thông khiếu cảnh đang tấn công lá chắn phòng thủ linh năng của tinh không mẫu hạm. Trường thương trong tay nàng lấp lánh ánh hào quang màu trắng bạc, từng đạo thương mang lập tức xuyên qua đám hư không thú thông khiếu cảnh này. Lục Trạch nhìn thấy cảnh này thì im lặng gãi đầu, sau đó linh lực của hắn dâng trào, quay người bay về phía con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 3 đang gầm thét hung ác ở phía xa. Làm đại lão trong đám hư không thú, bên cạnh nó còn một đám đàn em thông khiếu cảnh đi theo, dường như bọn nó đã xông qua rất nhiều đợt ngăn cản của chiến hạm, bay về phía tinh không mẫu hạm. Trước hết phải dọn dẹp sạch sẽ đợt sóng này đã. Mà giờ phút này, Lâm Linh đang chém giết tất cả hư không thú thông khiếu cảnh quay người nhìn bóng lưng Lục Trạch, đôi mắt linh động hơi long lanh, khẽ nhếch môi nở một nụ cười. Mấy trăm cây số bên ngoài đầu tàu của tinh không mẫu hạm, dư âm của linh lực bạo ngược mãnh liệt, ngay lúc này hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 2, một con thuế phàm cảnh tầng 3 đang bao vây tấn công một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp màu đen. Trong tay người đàn ông trung niên này cầm trường đao, đao pháp vô cùng dữ tợn hung ác, đao mang lấp lánh trong không trung, chiến đấu qua lại với ba con hư không thú. Bùm, lại thêm một lần va chạm nữa, đao mang cao khoảng chừng vài trăm mét va chạm với một quả cầu linh lực cuồng bạo. Đao mang và quả cầu linh lực phát nổ, dư âm lướt qua, phạm vi hơn trăm cây số quanh đấy xuất hiện một cơn bão vũ trụ. Khuôn mặt vị cường giả thủ vệ quân mặc chiến giáp màu đen này lạnh lùng. Ánh mắt hung ác nhìn ba con hư không thú thuế phàm cảnh khổng lồ kia, khẽ thở dài, hơi dừng lại, linh lực khắp người hắn dâng trào, ánh mắt mãnh liệt, lại lao về phía ba con hư không thú thêm lần nữa. Cách đấy mấy trăm cây số, một vị nữ tử trưởng thành xinh đẹp mỹ lệ mặc chiến giáp màu đỏ, trong tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm tản ra từng đạo hỏa diễm, giờ phút này đôi mắt xinh đẹp kia đang nhìn năm con hư không thú vây xung quanh nàng. Trong năm con hư không thú này có hai con thuế phàm cảnh tầng 2. Hai con thuế phàm cảnh tầng 3, một con thuế phàm cảnh tầng 4. Năm con hư không thú vây quanh nữ tử xinh đẹp, khí tức mãnh liệt, sát ý lan tràn. Hừ, nữ tử xinh đẹp hừ lạnh, hỏa diễm trên trường kiếm trong tay bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành năm con mãng xà lửa cùng bạo, lần lượt tấn công về phía năm con hư không thú, sau đó bản thân nàng bay về phía con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 4 kia, kiếm ý trên trường kiếm lưu chuyển, sát ý sôi trào. Gừ. Đúng lúc này, hai vị cường giả cấp thuế phàm cảnh đồng thời nghe thấy một tiếng gầm thét, bọn hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía tiếng gầm thét kia phát ra. Giờ phút này một con hư không thú cấp thuế phàm cảnh tầng 3 đang dẫn theo một đám hư không thú cấp bậc thông khiếu cảnh xuyên qua khu vực chiến hạm, đánh về phía tinh không mẫu hạm. Người đàn ông trung niên nhíu mày, nói với máy truyền tin đặc chế trên tai, kỹ chân đâu? Vết thương vẫn chưa lành à, phó quân trưởng Lê Ông, chỉ sợ phó quân trưởng kỹ chân còn cần thêm một lúc nữa. Lê Ông nghe vậy, quay đầu nhìn nữ tử xinh đẹp đang cản trở năm con hư không thú ở phía xa, hơi chật chật lưỡi. Tốt Huyên, quân trưởng đâu? Tốt Huyên nhíu mày, tránh thoát một cái pháo năng lượng và nói, có lẽ sợ sẽ lan đến gần người từ thuế phàm cảnh, nên đã kéo hai con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 8 đến chỗ nào đấy xa hơn rồi. Lê Ông khẽ nhíu mày, nhìn con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 3 đang nhanh chóng nhào đến, nói, vậy ta sẽ chặn nó lại, để hỏa lực đến điểm chi viện. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu đỏ tím xẹt qua chân không, lập tức xuyên qua con hư không thú thuế phàm cảnh tầng 3 đang khí thế hùng hổ gầm thét. Sau đó, vô số lưu quang màu xanh xuyên qua đám hư không thú thông khiếu cảnh đi theo phía sau con thuế phàm cảnh tầng 3 kia, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi mà mấy con hư không thú đã mất đi sự sống.